Chương 2144, trang bức xong tiểu chạy. Biến cố lớn, còn như thế giới tận thế giống như vậy, toàn bộ âm tảo địa phương bản nguyên chấn động, kinh được quỷ thần thất thố, kim ô để gọi. Rất lâu long mạch an ổn, khôi phục kiên tĩnh, âm tảo địa phủ trật tự quay về an ninh, lúc này lại đến xem cái kia âm sơn sơn mạch, một đạo rộng trăm dặm lỗ hổng xuất hiện, toàn bộ long mạch bị người một kiếm chém khai hóa làm hai đoạn, trước long mạch chấn động, bất quá là chịu đến công kích sau phản vệ thôi. Giống như là người đụng phải công kích phía sau, đau sẽ không ngừng lăn lộn kêu rên giống như vậy, âm tào địa phủ long mạch cũng là như vậy. Trương Bách Nhân một kiếm chém gãy long mạch, đem âm sơn địa mạch một đạo hóa làm hai đoạn, từ nhân quả tới nói chính là chân chân chính chính hai cái cá thể, ngày sau cũng không còn cách nào tiếp theo đón về. Trương Bách Nhân ngón tay đánh đai lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa cái kia hu nở dê vi lỗ thủng, trăm dặm chiều rộng đường nối, đầy đủ tiên tần đại quân tràn vào. Từ đó sau âm tào phủ đệ ở nhân loại tới nói, tựa như trong nhà hậu viện một dạng, có thể tùy ý ra vào cấp đoạn. Vang một đạo khủng bố khí cơ tự âm tảo trong xương mù truyền ra, tiếp theo liền thấy một đoàn lưu quang bay ra, trong phút chốc cùng trong sân đô thị vương hòa làm một thể. Trương Bách Nhân một kiếm chém gây âm tảo địa mạch, nhưng cũng đem trong ngủ mê đô thị vương triệt để thức tỉnh. Không đơn thuần đô thị vương, chỉ sơ còn lại trong ngủ mê cường giả, cũng là có thức tỉnh trạng thái. Trương Bách Nhân đô thị vương lúc này chân linh bản nguyên triệt để thức tỉnh, một đôi mắt nhìn chòng chọc Phong Khinh Vân đạm Trương Bách Nhân. Ha ha, các hạ có gì chỉ giáo? Trương Bách Nhân sắc mặt tiến tĩnh. Đang muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu, đô thị vương trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ. Ngươi tuy rằng cô động bản nguyên, nhưng ta chấp trưởng sát kiếp chi đạo, đại thế giới vô tận sinh linh toàn bộ ở ta khắc chế bên trong. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nhìn Thủy Hoàng một chút, chuyện kế tiếp, tiểu giao cho bệ hạ. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân cất bước rời đi, biến mất ở từ nơi sâu xa. Cho ta lưu lại đô thị vương một trưởng rỗi ra che kín bầu trời, hướng về Trương Bách Nhân cầm. Ha ha, các hạ chẳng lẽ coi chấm là không có gì? Hô Thủy Hoàng sau lưng kim nhân trong phút chốc gây dựng lại, sau đó hướng về đô thị vương nên đón, giết giết giết vào âm tảo phủ đệ bạch khởi hô to, xuất lĩnh thủ hạ đại quân hướng về đường nối lướt đi. Giết vô số tiên tần đại quân phảng phất thủy triều giống như vậy, mênh mông quần quận hướng về giữa trường lướt đi, chỗ đi qua cuốn lên sóng to gió lớn, hư không không ngừng bạo nổ mở. Trang bước xong tiểu chạy, thật rất sao kích thích nhìn phương xa chiến trường, Trương Bách Nhân không nói hai lời rút lui trở về giai mộng quan trước. Trong đôi mắt lộ ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi. Bất hủ lực lượng dùng hết, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của đô thị vương, ở đứng ở đó chính là hoa ngược. Chính mình một kiếm chém mở hai giới hùng quan, chém gây âm sơn sơn mạch, đã cho Thủy Hoàng đánh vào âm tào địa phủ chỗ sâu cơ hội. Hơn nữa Trương Bách Nhân cũng không phải người ngu, hắn đã nhận ra âm tào địa phủ xương mù nơi sâu xa cái kia từng luồng khí thế khủng bố có sống lại dấu hiệu, chính mình như ở đâu bên trong giàn vặt xuống, trêu chọc được một đời thần linh thức tỉnh. Đến lúc đó chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa lần này thăm dò, cũng gọi Trương Bách Nhân trong lòng có ngọn nguồn, âm tào chỗ sâu cường giả mặc dù có ca cờ loa y kiêng kỵ không thể thức tỉnh, nhưng tuyệt đối không phải không thể thức tỉnh. Chuyện tới gần đầu thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể đi ra khống chế đại cục âm tào địa phủ việc không vội vàng được, chờ ta Chu Tiên Tứ kiếm kiếm đạo tiến thêm một bước nữa, ở trở về nơi đây lấy lại danh dự cũng không muộn. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng, sau đó không nói hai lời xoay người rời đi. Âm tào địa phủ sự tình, liền giao cho Thủy Hoàng được rồi. Hơn nữa nhân tộc nhiều như vậy lão cổ đồng đều ở âm tào địa phủ bên trong ngủ say, nếu như âm tào địa phủ một đời tổ thần toàn bộ sống lại, nghĩ đến nhân tộc lão cổ đồng cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đô đốc, động tinh thật lớn, nhìn thấy Trương Bách Nhân đi ra hai giới đường nối, Viên Thủ Thành tiến lên đón, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Âm tào lớn như vậy động tinh, tự nhiên không gạt được Dương Thế Cường giả. Ta nhân tộc có bao nhiêu bất hủ cường giả? Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía Viên Thủ Thành. Viên Thủ Thành nghe vậy sững sờ, tuy tiện nói, khẳng định không có ma thần bộ tộc nhiều. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, bất hủ cảnh giới chỉ là bất hủ cảnh giới, nhưng cũng không đại biểu sức chiến đấu. Đô đốc, âm ti sự tình làm xong sao? Viên Thủ Thành thấp giọng nói. Không biết, lần này âm tảo tất nhiên là nổi giận, muốn nhưng còn nói gì tới dễ dàng. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt nghiêm nghị, bất quá nhưng cũng không sợ hãi. Chu Tiên kiếm trận bày mở, liền tính bất hủ cường giả lại có thể thế nào? Chắc quận sự tình xử lý xong, Trương Bách Nhân lạnh nhạt nói. Người chết quá nhiều, thế ra môn phiệt nhất định phải hận ngươi chết đi được. Viên Thủ Thành lắc lắc đầu. Vô tận thảo nguyên la nghệ đảo qua cái kia tàn tạ chiến trường, nhìn trên mặt đất thi thể, viên mắt rưng rưng. Còn ta vi phụ nhất định muốn vì ngươi báo thù. La nghệ cầm trong tay ngựa sóc, trong ánh mắt sát cơ ngưng là thật chất. Các ngươi thảo nguyên thấp hèn huyết mạch, cũng dám đến ta trung thổ quấy rối, quả thực nên bầm thây vạn đoạn. Xoay người nhìn về phía chính mình 18 vi thuộc hạ, La Nghệ hít sâu một hơi, đại đô đốc đã tặng hạ đột phá đồ vật, các ngươi cần thiết chính là đột phá thời gian tiêu hao năng lượng, mà thảo nguyên chính là không bao giờ thiếu dê bò. Chư vị huynh đệ đi theo ta, La Nghệ lạnh lùng nở nụ cười, dục ngựa hướng về thảo nguyên nơi sâu xa mà đi. Trở lại nhà tranh trước, Trương Bách Nhân tắm rửa tinh thần, một đôi mắt nhìn Lam Thiên Bạch Vân, một lát sau mới nói, ta cùng với những lao gia hỏa kia chênh lệch vẫn còn rất lớn, càng là tìm hiểu bất hủ cảnh giới, chấp trưởng sử dụng bất hủ lực lượng, mới có thể phát hiện đến bất hủ cảnh giới khủng bố. Bất hủ lực lượng đã vượt quá pháp tắc, không bị pháp tắc phai mờ. Ngươi đã không tệ, gốc gác vật này, không phải ăn chút linh đan rượu dược, thu được mấy trận cơ duyên liền có thể đuổi theo Thiếu Dương lão tổ đi tới Trương Bách Nhân bên người, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Có thể ta đã không có thời gian, ta đã nhận ra kinh thủy khí cơ. Trương Bách Nhân nhìn về phía Thiếu Dương lão tổ, lão tổ tại sao dạy ta? Thiếu Dương lão tổ nghe vậy trầm mặc, quá một hồi lâu mới nói, ngươi nếu có thể tập hợp năm đại ma thú, tất nhiên có thể là tả hữu cánh tay vai, vì ngươi bảo vệ con đường, cho dù là bất hủ cường giả phục sinh, cũng tổn thương không được ngươi tính mệnh. Năm đại ma thú. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Thái Dương pháp thân thôn vệ mấy phần 10 Thái Dương nguyên linh. Thiếu Dương lão tổ nói sang chuyện khác. Thái Dương pháp thân. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Quần quần vô cùng tận Thái Dương tinh, một vị thân thể quanh thân quang diễm mông lung bóng người, lúc này đứng ở trong mặt trời lòng thế giới. Không nói đúng ra, là đứng ở trong mặt trời tâm 5 tháng vòng tuổi trên. 5 tháng vòng tuổi vóng ánh trong suốt, một bộ thiên đế pháp bảo nam tử, khắp nơi uy nghiêm đứng ở nơi đó, quét mắt trước người hư không, trong đôi mắt vô tận pháp tắc chi ánh sáng diễn biến. Trương Bách Nhân ý nghĩ hàng lâm Thái Dương tinh, cũng không đi quay rối pháp thân thôn vệ cùng tôi diễn, chỉ là lặng lặng quan sát. Lúc này Thái Dương pháp thân đã đứng ở tròn trong âm, nói đúng ra trong khoảng cách còn có 100 thước cự ly, thế nhưng tương đối với quần quận vô cùng tận 5 tháng mâm tròn, cái kia 100 mét đã gần như trung tâm. 10 con kim ố cũng không phải là Thái Dương tinh dựng dục ra tinh linh, càng la này tuổi nguyệt luân bản dựng dục ra chân linh, là tuổi nguyệt luân mâm 3 hồn 7 vía pháp thân. Trong ánh mắt phản chiếu một vòng 5 tháng mâm tròn, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Sau đó nhìn về phía Thái Âm tinh, Thái Âm thức tỉnh tốc độ có chút ra ngoài dự liệu của ta, chỉ sơ để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, Na Nở Dê chắc chắn sẽ không gọi ta yên lặng cắn nuốt mất 5 tháng vòng tuổi, khi ta sắp bước ra bước cuối cùng thời gian, Na Nở Dê tất nhiên sẽ ngăn trở ta thành đạo. 3 thời gian 10 năm, lại cho ta 3 thời gian 10 năm. Thái Dương pháp thân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hạ giới Trương Bách Nhân dương đôi mắt, đo nở Thiếu Dương lão tổ quăng tới ánh mắt, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng hốt. Chỉ là 3 thời gian 10 năm hắn chờ nổi, chỉ là 30 năm sau hắn thật sự dám bước ra bước cuối cùng. Sau một khi bước ra bước cuối cùng, tất nhiên sẽ kích thích đến Thái Âm chân linh, tăng nhanh Thái Âm thức tỉnh bước chân, chính mình còn không có chuẩn bị kỹ càng, đối mặt với uy chấn thiên hạ Thái Âm tinh quân, dám cùng thiên đế bẻ cổ tay ngon nhân. Trương Bách Nhân thật sự dám tùy tiện bước ra cái kia bước cuối cùng sao? Không biết đại khái còn muốn 100 năm đi. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy mông lung, đối với Thiếu Dương lão tổ, hắn lựa chọn nói dối. Đây chính là liên quan đến chính mình tính mạng đại sự, làm sao sẽ dễ dàng báo cho ở người, còn phải lâu như vậy, sợ là thời gian không hẳn tới kịp. Thiếu Dương lão tổ cau mày, lẩm bẩm một tiếng, Cửu Châu kết giới, sợ chống đỡ không được 100 năm không sao, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, tu vi mới là căn bản. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta đi bế quan tu luyện. Nhìn thấy Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Thiếu Dương lão tổ gãi đầu một cái, đại kiếp nạn sắp đến gần, tương lai thiên địa hướng đi, căn cứ đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Ngươi nhất định phải cố gắng tu hành, chúng ta chưa hoàn thành tâm nguyện, cũng đều phải ký thác ở trên thân thể ngươi. Thành Trường An võ gia nữ tử trong tay cầm quân cờ, ở tại đối diện chính là Thiền Tông Hòa Thượng, không phải Đạt Ma còn có thể có cái kia ngươi nói trợ bản cung đang gần cửu ngũ, nhưng hôm nay vì sao chậm chạp không có động tác? Võ gia nữ tử trong đôi mắt phượng khí lan lộn. Soán vị cướp ngôi không có đơn giản như vậy, huống chi là gọi ngươi nhất giới nữ lưu hạ người đang gần ngôi vị hoàng đế ngôi vua, khó như lên trời. Đạt Ma thả ra trong tay quân cờ. Thở dài một tiếng, hắn làm sao không nghĩ nhanh chóng giúp đỡ võ gia nữ tử đang gần bảo tọa, võ gia nữ tử đang gần đại bảo, Phật môn mới có thể hưng thịnh, mình mới có thể mượn thiên hạ vô số hương hỏa châm đốt gốc gác, chứng tha nhờ kim thân. Nói thật, Đạt Ma luận võ gia nữ tử con ở vội vàng hơn, nhưng hiện tại chuyện như vậy là vạn vạn gấp, không phải Lý Hiển chính là cao tổng bổ nhiệm thái tử, danh chính ngôn thuận, như không phạm sai lầm lớn, ai có thể đem tự đại bảo đuổi xuống phế bỏ thái tử Lý Hiển, liền có thể nâng đỡ còn tấm bé Lý Đán thượng vị. Sau đó hoàng hậu nương nương bung rèm chấp chính, trong bóng tối nắm bắt trong triều thế lực chờ quá hắn cái 3 năm dưới, hoàng hậu nương nương ở trong triều có câu chuyện, lúc nãy có thể phá trừ tầng tầng trở ngại, đang gần cửu ngũ. Đạt Ma thả ra trong tay quân cờ. Nghĩ muốn đang gần cửu ngũ, liền muốn trước tiên phế bỏ khi hôm nay tử Lý Hiển. Lý Hiển đã thành niên, khống chế lại tuyệt không có như vậy dễ dàng. Lý Đan tuổi nhỏ, nếu có thể nâng đỡ Lý Đan thượng vị, võ gia nữ tử bung rèm chấp chính, trước đem quyền to nắm giữ ở tay. đến lúc đó đang gần cửu ngũ bất quá nước chảy thành sông mà thôi, tung có lực cản, nhưng cũng không đáng để lo.